Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 59 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, lại nhìn xuống khu vực dầu thắp một chút, không khỏi một lần nữa thất thần, chấn động. Thật sự là quá rung động. Mặc dù dầu thắp này không phải là một cái tinh hệ chân chính, chỉ là một đạo tinh hệ chi hồn sắp sửa tử vong mà thôi, nhưng như vậy cũng đã là cực kỳ đáng sợ. Bất quá, Tân Hỏa phải buồn chán tới mức nào mới đi đếm số lượng những ngôi sao và thái dương này đây? Trong lòng Trung Nhạc không khỏi mơ hồ có chút đồng cảm với đốm lửa nhỏ này. Đốm lửa nhỏ này nhất định là cô độc quá lâu, quá mức tịch mịch. Mặc dù hắn đã bồi dưỡng ra từng đời kẻ thừa kế, đã chứng kiến qua không biết bao nhiêu năm tháng lịch sử, nhưng lại cũng phải chia tay từng đời kẻ kế thừa, tận mắt nhìn thấy bọn họ lần lượt tử vong. Những thăng trầm mà hắn đã từng kinh lịch sợ rằng là nhiều không thể tưởng tượng. Mỗi một đời kẻ thừa kế già đi, tử vong, sợ rằng cũng sẽ khiến cho đốm lửa nhỏ này không gượng dậy nổi. Cho nên hắn mới trong lúc tịch mịch mà đi đếm ngôi sao và thấy dương trong dầu thắp như vậy. Trung Nhạc có thể tưởng tượng ra tình cảnh sau khi một đời rồi lại một đời kẻ thừa kế chết đi, đốm lửa nhỏ này lại một lần nữa lẻ loi trơ trọi ngồi đếm ngôi sao. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc không nhịn được nói: "Tân Hỏa, ta cảm thấy giá trị ngọn đèn này của ngươi so với thần dược đao còn cao hơn gấp 100.000 lần." "Đâu chỉ gấp 100.000 lần, ta có thể từ thời đại Hòa Ký còn sống cho tới bây giờ hoàn toàn là dựa vào cây đèn này. Bất quá ngươi đừng có đánh chủ ý với nó. Cây đèn này là do tinh hồn luyện thành, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng cả." Đúng lúc này, sắc mặt Tân Hỏa đột nhiên khẽ biến, quát khẽ một tiếng: "Không tốt rồi, có một cỗ lực lượng quỷ dị đang kêu gọi thần dực đao." Ầm ầm, tầng băng đột nhiên chấn động kịch liệt một trận. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tầng băng phụ cận thần dực đao ầm ầm nát bấy. Tầng huyền băng bị chấn thành bột mịn, mà thần dực đao thì lại đang nhẹ nhàng chấn động, phảng phất như có một cỗ lực lượng quỷ dị đang lôi kéo thanh thần binh này vậy. Ầm ầm ầm ầm, thanh thần binh này không ngừng chấn động, tầng băng nhao nhao vỡ nát. Trung Nhạc có chút đặt chân bất ổn, cơ hồ muốn bị hất văng ra ngoài. Đột nhiên, ngay phía sau thần dực đao chợt xuất hiện một cái động khẩu đen như mực, giống như một cái vòng xoáy khổng lồ vậy, không ngừng xoay tròn. Cái động khẩu này một mảnh tối đen, tựa hồ là có một cỗ lực lượng vô danh đã đánh xuyên qua không gian, muốn đi tới nơi này. Trung Nhạc loáng thoáng nghe được thanh âm tế tự từ bên trong hắc động truyền ra, phảng phất như có vô số sinh linh đang ở bên kia cái hắc động này tiến hành tế tự thần dực đao. "Không tốt rồi, là côn bằng tộc trên Mộc Diệu Tinh đang tế tự thần dực đao, muốn kêu gọi thần dực đao bay xuyên qua cái động khẩu này quay trở lại Mộc Diệu Tinh." Tân Hỏa nhất thời trở nên kích động, quang mang của đốm lửa nhỏ một lần nữa trở nên sáng ngời, gấp gáp kêu lên: "Đám gia hỏa này lại dám nhổ răng cọp muốn cướp đi bảo bối này từ trong tay của chúng ta. Mau, mau lên nào, mau lấy nội đan thú thần ra, dùng tinh khí thú thần thôi động ngọn đèn của ta, thu thần dực đao vào trong đó đi. Nhanh thu hồi thanh đao này một chút đi, ta còn phải ngủ nữa kìa." Trung Nhạc vội vàng giơ cao cây đèn đồng lên, để miệng đèn hướng về phía thần dực đao. Từ trên mi tâm, nội đan thú thần nhanh chóng bay ra thức hải của hắn. Đột nhiên, chợt nghe thanh âm tế tự phía bên kia hắc động càng lúc càng to rõ, càng vang vọng hơn. Ngay sau đó, đường kính của hắc động cũng càng lúc càng lớn. Tại trung tâm hắc động đã dần dần xuất hiện cảnh tượng trên một tinh cầu khác. Đó là cảnh tượng hải dương bát ngát vô biên, trên mặt biển rộng rãi, vô bờ, cuộn trào vô số cơn sóng dữ ngập trời. Bất luận một đạo sóng biển nào đều có chiều dài mấy chục vạn dặm, cao tới mấy ngàn trượng, dựng thẳng giống như là vách núi treo leo vậy. Giữa không trung là vô số phong vũ lôi điện cuồn cuộn, vô số đạo cuồng phong giống giận, ngay cả không khí cũng bị ép biến thành màu đen kịt. Cuồng phong dày đặc thổi quét khắp chân trời, vô số đạo lôi đình vô cùng thô to không ngừng đánh loạn bốn phía, quả thật chính là cảnh tượng khủng bố như ngày diệt vong vậy. Đây chính là cảnh tượng của Mộc Diệu Tinh. Trong lòng Trung Nhạc ầm ầm chấn động, chỉ thấy trong đám cuồng phong sóng lớn khủng bố kia mơ hồ đứng từng đạo thân ảnh vô cùng cao lớn, vô cùng khôi ngô. Giữa không trung còn có vô số con kim sĩ đại bằng đang giang cánh ngàn dặm bay lượn khắp nơi, tắm rửa lôi điện lôi đình. Đó là những tồn tại cự vô bá, cấp cự bá của côn bằng tộc. Bọn họ chính là đang tế tự, đang tiến hành câu thông thần dực đao xuyên qua tinh không xa xôi, dự định đánh thức thần dực đao, để thần dực đao chủ động quay trở lại Mộc Diệu Tinh. Trong mơ hồ, Trung Nhạc còn thấy một đạo hư ảnh vô cùng vĩ ngạn. Đó là một tôn thần linh, linh của thần của côn bằng tộc, đang đứng sừng sững ở giữa đại dương, thân thể vươn thẳng lên giữa không trung, to lớn khôn cùng, khiến cho người ta phải kinh sợ. Là thần linh của lão tổ tông côn bằng tộc sao? Trong lòng Trung Nhạc khẽ nhảy lên, lập tức biết được lai lịch của đạo hư ảnh này. Lần này Đông Hải bạo loạn chính là bởi vì côn bằng tộc trên Mộc Diệu Tinh đã thức tỉnh lại tôn thần linh cổ lão đang ngủ say này, câu thông xuyên qua không gian, bắt được liên lạc với hải tộc trên tổ tinh, cổ động hải tộc tạo phản. Hải tộc lại xây dựng truyền thống trận câu thông với Mộc Diệu Tinh, để cho cường giả côn bằng tộc truyền thống tới Đông Hải cướp đoạt thần dực đao. Mà hiện tại không ngờ tôn thần linh này lại đích thân chủ trì đại điển tế tự thần dực đao, để cho thần dực đao bay trở về Mộc Diệu Tinh. Lúc này thần dực đao tự hồ đã thức tỉnh lại một bộ phận uy năng, thân đao khổng lồ chậm rãi dịch chuyển bay về phía cái thông đạo hắc động đen như mực kia. Trung Nhạc có thể nhìn thấy được đám cường giả côn bằng tộc trên Mộc Diệu Tinh, đám cường giả côn bằng tộc kia cũng có thể nhìn thấy hắn. Trong những cặp nhãn đồng thật lớn lộ ra thần sắc nghi hoặc, tự hồ đang hoang mang vì sao phía bên kia thông đạo lại xuất hiện một sinh linh nhỏ bé đến như vậy. Bất quá mặc dù hoang mang, nhưng bọn họ cũng không hề đình chỉ việc tế tự, vẫn như cũ tiếp tục dùng thanh âm tế tự hô hoán thần dực đao. Thanh âm tế tự càng lúc càng vang vọng, chấn động cho tầng băng trong phương viên ngàn dặm nhao nhao vỡ vụn. Xem ra gã cường giả côn bằng tộc này có chết hay không cũng không ảnh hưởng gì quá lớn cả. Thần linh của côn bằng tộc cũng chỉ cần thần dực đao thoát khỏi sự chấn áp của long tộc, sau đó thông qua tiến hành tế tự thu hồi lại kiện thánh khí này. Trung Nhạc trong lúc điện quang lửa thạch liền hiểu rõ được toàn bộ ngọn nguồn trong đó, mà cùng lúc này pháp lực của hắn cũng đồng thời tuôn trào ra, điên cuồng dung nhập vào nội đan thú thần. Tinh khí thú thần cuồng bạo chất chứa trong nội đan thú thần ầm ầm bạo phát, khí huyết phun trào hóa thành huyết long bay ra, ngay sau đó hóa thành hình thái long tương huyết hồng sắc. Tinh khí thú thần bạo rót vào trong cây đèn đồng, dưới sự chỉ huy điều động của tân hỏa, chỉ thấy đạo tinh hồn trong cây đèn đồng nhanh chóng bị khuấy động, tốc độ xoay tròn bắt đầu tăng nhanh hơn. Một cỗ hấp lực khủng bố từ trong cây đèn lan truyền ra ngoài, thần dực đao bị hấp lực phát ra từ trong cây đèn đồng hút lấy, không tiếp tục bay về phía hắc động nữa, mà là bay ngược về phía cây đèn đồng. Không gian phía trước cây đèn đồng thoáng vặn vẹo, chỉ thấy phần đầu đao của thần dực đao bị không gian vặn vẹo thu nhỏ lại, nhanh chóng chui vào trong cây đèn đồng, mà phần chui của thần dực đao thì đã tiến vào trong cái hắc động kia. Hai cỗ lực lượng kịch liệt tranh đoạt kiện thánh khí này, một cỗ là lực lượng tế tự, một cỗ là hấp lực của cây đèn đồng. Trái tim của Trung Nhạc cơ hồ nhảy lên tới cổ họng, chú ý chặt chẽ một màn này. Tu vi của hắn vẫn là quá yếu, căn bản không thể so với lực lượng tế tự của đám cường giả côn bằng tộc kia, cũng không cách nào so với nội đan thú thần. Ở thời điểm này, pháp lực của hắn không tạo thành chút tác dụng gì, chỉ có thể không ngừng kích phát nội đan thú thần, tranh đoạt thần dực đao với đại điển tế tự của côn bằng tộc. Lúc này, hấp lực của cây đèn đồng kịch liệt so đấu với hấp lực của đại điển tế tự. Một cái muốn kéo thần dực đao vào trong cây đèn, một cái muốn kéo thần dực đao vào trong hắc động thông đạo tiến về Mộc Diệu Tinh. Hai loại lực lượng không ngừng tranh chấp, khiến cho lục địa băng tuyết ầm ầm đổ nát, thanh thế chấn động kinh thiên động địa. Ngay cả độc trận Hồng Mẫu Hải Quỷ do gã cường giả côn bằng tộc đã chết kia lưu lại cũng bị chấn động sụp đổ tan rã. Từng con Hồng Mẫu Hải Quỷ cũng đều bị đánh chết. Trung Nhạc đứng phía sau cây đèn đồng, hai tay giơ cao, cây đèn lên, cũng không bị sóng xung kích ảnh hưởng tới. Nhưng một màn cảnh tượng khủng bố này vẫn khiến cho hắn bị dọa cho sợ hết hồn. Nếu không có cây đèn đồng, sợ rằng cỗ sóng xung kích này đã đánh cho ta tan thành từng mảnh vụn rồi. Đây cơ hồ là hai cỗ lực lượng của thần đang kịch liệt so đấu. Nội đan thú thần vậy mà đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được không ngừng thu nhỏ lại. Có thể thấy được năng lượng cần thiết để thôi động cây đèn đồng là to lớn tới mức nào. Phải biết rằng Trung Nhạc cho tới bây giờ đều là dùng năng lượng của khỏa nội đan thú thần này để tu luyện, hấp thu tinh khí thú thần trong nội đan để đề thăng tu vi, để thăng cảnh giới. Ngoài ra còn dùng nó để chiết xuất huyết mạch của chính mình. Trải qua thời gian lâu như vậy, khỏa nội đan thú thần này cũng không thu nhỏ lại bao nhiêu. Mà một hồi đấu sức ngắn ngủi trong chốc lát này, nội đan thú thần đã rút nhỏ suốt một vòng như vậy. Nếu lần này không đoạt được thần dược đao, ta chính là thua thiệt lớn rồi. Trung Nhạc cắn răng một cái, gần như điên cuồng thôi động tinh khí của nội đan thú thần, không cần tiền vốn, rót vào trong cây đèn đồng. Tốc độ xoay tròn của đạo tinh hệ trong cây đèn cũng dần dần tăng nhanh hơn, hấp lực càng lúc càng mạnh hơn, dần dần kéo phần đầu của thần dược đao về phía trong cây đèn. Mà vào lúc này, Trung Nhạc nhìn thấy phía bên kia hắc động, từng gã cự bá côn bằng tộc nhao nhao hiện ra nguyên hình, hóa làm từng con cá khổng lồ, nhao nhao há miệng phun ra từng ngụm máu tươi, dùng máu tươi của chính mình tế tự thần dược đao, hiển nhiên cũng là đã hạ vốn gốc. Mà tôn tổ linh côn bằng tộc đã sống lại kia cũng nên cuồng điều động pháp lực của chính mình, không ngừng tế tự triệu hoán thần dược đao. Tới lúc này, song phương đều đã hạ vốn gốc, kịch liệt tranh đoạt kiện thánh khí này. Thần dược đao chính là thánh khí của côn bằng tộc. Bên phía côn bằng tộc tự nhiên là không được phép có chút sơ sót nào. Mà Trung Nhạc cũng đã đặt cược một cơ hội lựa chọn bảo vật và không biết bao nhiêu tinh khí trong nội đan thú thần của chính mình, cũng tuyệt đối không chịu từ bỏ. Song phương ai nấy cũng đều kịch liệt giằng co. Dần dần hơn phân nửa phần đầu của thần dược đao đã biến mất vào trong cây đèn đồng, mà một nửa kia thì đã biến mất vào trong hắc động xuất hiện ở trên mộc diệu tinh. Đúng lúc này, tôn tổ linh côn bằng tộc kia đột nhiên vân tay ra, nắm lấy phần chuôi đao đã xuất hiện ở trên khung trung hải dương mộc diệu tinh kia, dùng sức kéo mạnh về phía mộc diệu tinh. Cây đèn đồng khẽ chấn động một cái, thần dược đao kể cả cây đèn đồng cơ hồ đều bị kéo vào trong hắc động. Trung Nhạc nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng dùng toàn bộ thân người bảo trụ lại cây đèn đồng, dùng toàn bộ sức lực lôi kéo. Bất quá lực lượng của hắn giống như là muối bỏ biển vậy, lực lượng của một mình hắn làm sao có thể sánh ngang với một tôn thần linh được đây. Chỉ thấy cây đèn đồng kể cả bản thân của hắn cũng đều bị chậm rãi kéo về phía hắc động. Cái hắc động này là thông đạo xuyên qua không gian, được lực lượng tế tự tiến hành kết nối, cực kỳ không ổn định, căn bản không cách nào chịu tải được sinh linh có tính mạng xuyên qua. Bằng không, đám cường giả côn bằng tộc kia đã sớm nhảy qua thông đạo, giết tới phía lục địa băng tuyết này rồi. Chính bởi vì thông đạo bất ổn, ẩn chứa lực xé rách và nghiền ép không gian cực kỳ đáng sợ, có thể dễ dàng đánh nát một tôn cự bá, cho nên bọn họ chỉ có thể thông qua thủ đoạn tế tự dẫn dắt thần dược đao tự mình bay trở về. Chỉ có thánh khí cấp bậc như thần dược đao mới có thể chống đỡ được lực lượng không gian đáng sợ kia mà thôi. Nếu bản thân Trung Nhạc bị kéo vào trong hắc động, hắn khẳng định là chết tới mức không thể chết thêm được nữa. Tân hóa! Trung Nhạc vội vàng kêu lớn. Lúc này đốm lửa nhỏ trên tim cây đèn đồng đã dần dần ảm đạm, chợt nghe thanh âm yếu ớt của tân hỏa liền vang lên. Ta mệt quá, đoán chừng ta sắp sửa phải ngủ rồi. Thời điểm này đừng vội ngủ. Trên trán của Trung Nhạc toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sau lưng mở ra kim ô song rực ra sức chấn động, nhưng vẫn không ngừng lại được xu thế kia, vẫn như cũ từng bước một bị kéo về phía hắc động. Tới lúc này tân hỏa đã không phát ra một tiếng động nào nữa, đã lâm vào ngủ say. Trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn, hắn cả giận nói: Tân hỏa, người ít nhất cũng nên đáng tin một chút đi, bây giờ ta phải làm sao đây? Hai tay hắn ôm chặt lấy cây đèn đồng, phần đầu thần dược đao đã bị kéo vào trong cây đèn, mà bản thân hắn cũng từng bước một bị kéo về phía hắc động. Lúc này nội đan thú thần đã thu nhỏ lại hơn phân nửa. Trung Nhạc cắn răng một cái, mạnh mẽ cầm lấy phần nắp đèn hung hăng đậy lại. Răng rắc một tiếng, một đạo âm thanh giòn vang, cái miệng đèn bị phần nắp đèn mạnh mẽ đậy lại, đồng thời cũng cắt thần dược đao thành hai phần. Còn mẹ nó, thần dược đao gãy rồi. Trung Nhạc đặt mông ngồi bệt trên một khối băng, ngơ ngác nhìn cây đèn đồng ở trong tay mình. Gần phân nửa thanh thần dực đao nằm trong không gian lưu trữ dầu thắp của cây đèn đồng. Phần miệng đèn đã đệ lại, mà hơn phân nửa còn lại của thần dực đao thì soạt một tiếng biến mất ở trong hắc động, bị tổ linh côn bằng tộc trên mộc diều tinh rút đi. Lúc này cái hắc động bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Trung Nhạc có thể nhìn thấy tôn tổ linh phía bên kia hắc động tay cầm nửa thanh thánh khí đang nổi trận lôi đình. Đám cự bá còn lại của côn bằng tộc cũng đều đang nổi trận lôi đình, nhấc lên từng đạo cuồng phong bạo vũ, lôi đình thiểm điện, tràng diện vô cùng đáng sợ. Thật sự bẻ gãy rồi. Trung Nhạc liên tục dùng mình mấy cái, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc thần dực đao là thánh khí, hay cây đèn nát này là thánh khí đây? Không ngờ dễ dàng như vậy, đã bẻ gãy thần dực đao làm đôi rồi. Tân Hỏa, Tân Hỏa. Tân Hỏa cũng không hề trả lời, đốm lửa nhỏ trên tim đèn lẳng lặng thiêu đốt, hiển nhiên đã lâm vào ngủ say. Tiểu bối. Trong hắc động đang không ngừng thu nhỏ lại kia, chợt vang lên thanh âm giả nua vang vọng, ầm ầm chấn động. Ta đã nhớ kỹ khuôn mặt của ngươi, bất luận ngươi lẩn trốn tới nơi nào cũng đều chạy không thoát sự truy sát của côn bằng thần tộc ta đâu. Trên trời dưới đất, cửu ưu cửu tiêu, bất kỳ địa phương nào đều không có trốn để cho ngươi dung thân đâu. Thiên Vương lão tử cũng không che chở được cho ngươi, ngươi nhất định sẽ phải chết thôi. Vô số tiếng gầm cuồn cuộn không ngừng vang vọng trên biển. Một hồi sau, Trung Nhạc đứng dậy, thu hồi nội đan thú thần, chỉ còn lại có gần phân nửa, nhét vào trong mi tâm của chính mình, bĩu môi nói. Ngươi cho rằng ta dễ dàng bị dọa sợ như vậy sao? Có năng lực, các ngươi cứ từ Mộc Diệu Tinh chạy tới đây mà truy sát ta đi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai chân của hắn vẫn có chút run rẩy. Vừa rồi suýt chút nữa đã bị kéo vào trong cái thông đạo màu đen này, bị lực lượng của không gian xoắn nát. Mặc dù ngoài miệng Trung Nhạc nói không sợ, nhưng thân thể so với cái miệng của hắn thì thành thật hơn rất nhiều. Trên Mộc Diệu Tinh, đám cường giả côn bằng tộc vẫn còn đang nổi trận lôi đình. Lúc này Trung Nhạc vừa mới thu hồi cây đèn đồng, đang chuẩn bị rời khỏi, chợt nghe thanh âm của tổ tinh côn bằng tộc kia vang lên càng thêm tang thương. Tiểu bối, côn bằng tộc ta nhất định sẽ một lần nữa hàng lâm đến tổ tinh, chỉ cần ngươi còn giữ một bộ phận thần dực đao ở trên người, tuyệt đối sẽ không thể nào ẩn giấu được, sẽ bị chúng ta lập tức tìm ra. Kết cục của ngươi sẽ cực kỳ thê thảm tới mức ngươi không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Cuối cùng, lực lượng tế tự cũng biến mất, hắc động cũng triệt để khép kín. Trung Nhạc đứng yên tại chỗ, có chút suy tư. Những lời này hắn nói cũng không sai. Thần dược đao này chính là thánh khí của côn bằng tộc, hoàn toàn có thể bị tế tự cảm ứng ra được. Nếu không xóa được vết tích tế luyện của côn bằng tộc, nhất định sẽ dễ dàng bị côn bằng tộc tìm ra. Bất quá làm thế nào mới có thể xóa đi lạc ấn do thần của côn bằng tộc lưu lại trên thanh thánh khí này đây? Trung Nhạc cảm giác được chuyện lần này cực kỳ khó giải quyết, tự hồ đã nhìn thấy được tình hình tương lai của chính mình bị cường giả của côn bằng tộc truy sát. Đợi sau khi Tân Hỏa tỉnh lại, hỏi hắn xem sao, rốt cuộc làm thế nào mới có thể lau đi lạc ấn của thần. Hiện tại nơi này đã không thích hợp ở lâu, vừa rồi trong lúc tranh đoạt thần dực đao đã tạo thành động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng đã quấy nhiễu tới Long tộc rồi. Nếu cường giả Long tộc chạy tới đây kiểm tra, như vậy ta sẽ không thể thoát thân được rồi. Trung Nhạc thu cái đèn đồng vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, sau đó thân hình phóng thẳng lên cao, phá vỡ mặt biển. Thân thể của hắn nhanh chóng lay động, tinh thần lực tuôn ra từ phía sau lưng, vô số văn lộ đồ đằng đại nhật tung bay, hóa thành kim mô song dực, kim quang sáng lạn, vô cánh bay đi. Mà địa phương hắn vừa rời khỏi, lục địa băng tuyết phương viên 2000 dặm đã bị chấn nát, từng khối băng khổng lồ trôi nổi trên mặt biển, giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến thần ma vậy. Trên Mộc Diệu Tinh, gió cuốn mây vần, lôi đình thiểm điện ở trong tầng mây ầm ầm đánh loạn, giống như cự nhân phẫn nộ đang không ngừng ném mạnh trường mâu điện quang xuống biển rộng bên dưới vậy, tràng cảnh vô cùng kinh người. Long tộc, tiểu bối Long tộc đáng chết mà. Sắc mặt đám cự bá côn bằng tộc so với sắc trời và mặt biển bên dưới còn âm trầm hơn rất nhiều. Tất cả bọn họ đều nhao nhao nhìn về phía nửa thanh thần dực đao trong tay tổ linh kia. Thánh khí của chủng tộc bọn họ hiện tại chỉ còn lại có phân nửa, một nửa kia đã bị một tên mao đầu tiểu tử dùng một cây đèn nát đoạn mất rồi. Hơn nữa, cái tên mao đầu tiểu tử này lại còn dùng cây đèn nát kia chặt gãy thánh khí của chủng tộc bọn họ. nếu có thể lao ra được lôi tầng trên thiên không Mộc Diệu Tinh, giết về phía tổ tinh, hiện tại chỉ sợ bọn họ sớm đã động thân lao qua. Mà lúc này bọn họ chỉ có thể ở đây cảm thấy vô lực, bất đắc dĩ mà thôi. Còn chưa có luyện nguyên thần với cảnh giới thuần dương sẽ không thể xuyên qua lôi tầng ở trên thiên không. Bởi vậy, mặc dù bọn họ đã nhìn thấy tướng mạo của Trung Nhạc, nhưng cũng vẫn không thể làm gì được hắn cả. Dùng đồ đằng trụ liên hệ với Sa Kỳ Sơn. Tổ linh của Côn Bằng tộc đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói. Đám cường giả Côn Bằng tộc nhất thời chấn chỉnh lại tinh thần. Lần này bọn họ sở dĩ có thể xúi dục được Sa Kỳ Sơn để cho Sa Kỳ Sơn phản bộ Long tộc, đầu nhập vào Côn Bằng tộc, chủ yếu là bởi vì Sa Kỳ Sơn đào được một cái bía cảnh tại Đông Hải, đạt được một cây đồ đằng trụ của Côn Bằng tộc. Thời điểm hắn tế tự cây đồ đằng trụ này đã bị tổ linh vừa mới thức tỉnh trên Mộc Diệu Tinh cảm ứng được, bởi vậy mới liên hệ được với Côn Bằng tộc. Hải vương Sa Kỳ Sơn là một kẻ có dã tâm, có thủ đoạn, có tâm cơ. Từ lâu hắn đã muốn diệt sạch Long tộc, chính mình lên thay thế, mà Côn Bằng tộc thì lại muốn thu hồi lại thánh khí, một lần nữa quay về tổ tinh diệt tuyệt Long tộc. Bởi vậy song phương rất nhanh đã hợp tác với nhau. Lần này tổ linh Côn Bằng tộc bảo liên hệ với Sa Kỳ Sơn chính là muốn Sa Kỳ Sơn đi đối phó với Trung Nhạc. Nếu Sa Kỳ Sơn lấy được một nửa kia của thánh khí, lại chiếm luôn thánh khí làm của riêng thì phải làm sao đây? Cho nên không thể nói cho Sa Kỳ Sơn biết tình huống thực tế được, chỉ có thể để cho hắn đi truy tìm tung tích của tiểu tử kia. Còn nữa, hối thúc hắn mau mau chế tạo truyền tống trận mới, truyền tống cường giả tộc ta tới tổ tinh, chém giết tên tiểu tử Long tộc này, đoạt lại thánh khí thôi. Tại một địa phương trong hải ngoại đại hoang, thần sắc của Sa Kỳ Sơn khẽ động, lấy ra một cây đồ đằng trụ. Chỉ thấy trên cây đồ đằng trụ này có lạc ấn văn lộ đồ đằng của Côn Bằng tộc, bao gồm ngư văn và bằng văn. Lúc này bằng văn trên cây đồ đằng trụ đang phát sáng, ở trước mặt hắn chiếu rọi ra hư ảnh của một con kim sĩ đại bằng. Con kim sĩ đại bằng kia mở miệng nói: Sa Kỳ Sơn, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi đấy, mau tìm cho ra tung tích tên Long tộc này, bắt giữ hắn lại, sau đó nhanh chóng bố trí một truyền tống trận tiếp dẫn cường giả tộc ta hàng lâm. Sa Kỳ Sơn là một nam tử trung niên có khuôn mặt tam giác, làn da trắng tinh, quai hàm mọc ra một hàng râu cá, trong cái miệng thật lớn phủ đầy những cái răng nhọn hình dáng răng cưa. Hắn nghe con kim sĩ đại bằng kia nói vậy, cười lạnh nói: Bố trí truyền tống trận sao? Làm sao bố trí đây? Hơn 10 vạn bộ hạ hải tộc của ta đều đã bị Long tộc giết sạch cả rồi, mà cường giả do các ngươi phái tới cũng đã bị diệt toàn quân. Lão tử hiện tại đang bị Long tộc truy sát gắt gao, còn có 5 vị cự bá tay cầm theo 5 kiện thần binh đuổi theo truy sát nữa đấy. Bây giờ ta còn có thể giữ được tính mạng cũng đã là may mắn lắm rồi. Người yên tâm, Côn Bằng tộc ta sẽ bồi thường lại cho ngươi đầy đủ. Con kim sĩ đại bằng kia răng rộng cặp cánh, toàn thân phát ra thần quang mênh mông, thanh âm vang vọng nói: Côn Bằng tộc ta ở trên quả tinh cầu này vẫn còn lưu lại một cái bảo tàng, hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi vị trí chính xác và phương pháp tiến vào bảo tàng. Ở nơi đó ngươi có thể tránh thoát sự truy sát của Long tộc, hơn nữa còn có thể ung dung bày trận dẫn dắt cường giả Côn Bằng tộc ta hàng lâm. Trong lòng Sa Kỳ Sơn khẽ động, trong lòng thầm nghĩ: Lần này ta thua thiệt lớn, cơ nghiệp hoàn toàn đã mất sạch, bảo bối tích trữ cả một đời đều bị Long tộc cướp đoạt mất hết cả rồi. Nếu có thể đạt được bảo khố do Côn Bằng tộc di lưu, ngược lại có thể đông sơn tái khởi. Còn tên Long tộc này nữa, ngươi nhất định phải tìm được tung tích của hắn cho ta. Kim sĩ đại bằng kia chiếu ra hình dáng của Long Nhạc, sau đó nói: Nhanh chóng tìm được hắn, bắt giữ hắn, chờ đợi cường giả tộc ta hàng lâm. Sa Kỳ Sơn quan sát bộ dáng của Long Nhạc một hồi, trong lòng nghi hoặc không hiểu hỏi: Vì sao phải tìm tên Long tộc này? Hắn là ai? Hắn đã làm chuyện gì khiến cho thần của Côn Bằng tộc trở nên tức giận như vậy đấy? Hắn cũng không biết lai lịch của Trung Nhạc, cũng không biết chuyện Trung Nhạc hóa thành Long Nhạc đã nhấc lên một tràng phong ba không nhỏ ở trong Long tộc. Mặc dù danh tiếng của Trung Nhạc tại Đông Hoang và Tây Hoang cũng đều không nhỏ, nhưng đối với Đông Hải, thanh danh của hắn vẫn còn chưa đủ vang dội. Cái này không phải là chuyện mà ngươi có thể biết được. Ngươi chỉ cần tìm được hắn, sau đó xây dựng tốt truyền tống trận là được rồi. Kim sĩ đại bằng kia lại truyền thụ cho hắn địa đồ và phương pháp tiến vào bảo khố di lưu của Côn Bằng tộc, sau đó mới dần dần biến mất. Sa Kỳ Sơn hừ lạnh một tiếng, thu hồi đồ đằng trụ, sắc mặt nhất thời lộ ra thần sắc hung ác, thấp giọng nói: Côn Bằng tộc cấp thiết muốn tìm được tên tiểu tử long tộc này, khẳng định là có bí mật gì đó rồi. Rốt cuộc là bí mật gì mà ngay cả ta cũng che giấu như vậy? Bọn chúng muốn lợi dụng ta, ta cũng muốn lợi dụng bọn chúng để lật đổ long tộc. Không có sự nâng đỡ của Côn Bằng tộc, ta muốn lên làm bá chủ thống trị hải dương đã khó càng thêm khó. Hiện tại ngay cả bản thân ta cũng đã khó có thể tự mình bảo toàn, vẫn nên đi tìm bảo khố trước vậy, né tránh năm cái đuôi phiền phức phía sau kia, sau đó mới nghĩ cách tìm tên tiểu tử long tộc này, xem một chút xem hắn rốt cuộc có lai lịch gì. Ngay cả thần của Côn Bằng tộc cũng cấp thiết muốn tìm hắn dâng như vậy. Lúc này Trung Nhạc đang nhanh chóng phi hành trên biển, hồn nhiên không hề biết rằng Côn Bằng tộc đã mệnh lệnh cho tôn cự bá Sa Kỳ Sơn này đích thân đuổi giết hắn. Bất quá bản thân Sa Kỳ Sơn còn khó tự bảo toàn, phải trốn đông trốn tây, không dám công khai lộ diện, cũng không thể nào lập tức tìm tới hắn gây phiền phức được. Mặc dù đã lấy được nửa thanh thần dược đao, nhưng ta cũng không sử dụng được. Trung Nhạc nhấp nháy hai mắt, trong lòng suy tư. Uy năng của thanh thần binh này cường hãn tới mức nào đây? Ta còn chưa kịp tiếp cận đã bị thần uy của nó phân giải thành cặn bã mất rồi. Nếu đã không thể sử dụng cũng chỉ là để bày biện mà thôi, trái lại vì vậy mà đắc tội với Côn Bằng thần tộc, cái được không bù nổi cái mất rồi. Lại thêm nếu ta lấy nó ra, chẳng biết lúc nào Côn Bằng tộc sẽ lại tế tử triệu hồi thanh thần binh này, ta chẳng khác nào dùng giò trúc múc nước cả, tốn công vô ích rồi. À mà đúng rồi, vẫn còn sợi kim kiếm bằng vũ mà ta đã tế luyện kia. Trong lòng hắn đột nhiên phanh phanh nhảy loạn, nhất thời nhớ tới sợi kim kiếm bằng vũ mà chính mình đã dùng hồn phách tế luyện kia. Thanh thần dực đao bình thường dài tới ngàn dặm, lúc thu gọn lại độ dài cũng vẫn như cũ, dị thường kinh người, ước chừng 300 dặm. Cho dù là nửa thanh thần dực đao, thần uy phát ra cũng vẫn đáng sợ tới cực điểm, không thể tùy tiện tiếp cận. Nhưng sợi kim kiếm bằng vũ kia thì hắn đã từng tế luyện qua, có thể vận dụng. Lúc trước sợi kim kiếm bằng vũ này bị kiếm khí của bản long kiếm đánh cho tổn thương, rách nát tả tơi. Nhưng sau khi sợi bằng vũ quay trở về trên thần dực đao, đã mượn uy năng không thể tưởng tượng nổi của thần dực đao chữa trị chính mình, hiện tại đã trở thành một thanh kim kiếm hoàn chỉnh. Trung Nhạc mở nắp cây đèn đồng ra, ghé mắt nhìn vào, chỉ thấy nửa thanh thần dực đao đang nằm bên trong tinh hệ, bộ dáng cực kỳ nhỏ bé. Bộ phận thần dực đao mà hắn đạt được chỉ là phần đầu đao, khoảng chừng gần một nửa phần lưỡi đao, ước chừng hơn 4/4 toàn bộ thanh đao, mà Côn Bằng tộc thì lấy được hơn phân nửa còn lại, ước chừng hơn 5/5 toàn bộ thanh đao. Vốn dĩ đã có hơn phân nửa thần dực đao bị kéo vào trong cây đèn đồng, bất quá sau đó tôn tổ linh Côn Bằng tộc kia xuất thủ rút ra một bộ phận thân đao trong cây đèn đồng, cho nên Trung Nhạc chỉ lấy được có hơn 4/4 thanh đao mà thôi. Nhưng cho dù chỉ có hơn 4/4 cũng đã cực kỳ khủng bố. Phần lưỡi đao mở rộng ra, chiều dài ước chừng 450 dặm, lúc còn lại ước chừng cũng hơn 100 dặm. Trung Nhạc thử cảm ứng một chút sợi kim kiếm bằng vũ kia, quả nhiên có thể cảm ứng được. Tâm niệm hắn khẽ động, liền triệu hồi sợi bằng vũ này từ trong cây đèn. Chỉ thấy một đạo kim quang nhanh chóng từ trong cây đèn đồng bay ra, sau đó bay ra khỏi cây đèn đồng. Sợi bằng vũ này đã biến thành một thanh kim kiếm có chiều dài hơn 20 trượng. Trung Nhạc nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Thời điểm hắn đạt được sợi bằng vũ này từ trong vạn bào khác của long tộc, sợi bằng vũ này chỉ có chiều dài chừng 1 trượng, hơn nữa còn rách nát tả tơi, mà hiện tại không ngờ nó lại dài tới hơn 20 trượng. Không chỉ như vậy, trên sợi bằng vũ này còn phát ra một tầng quang trạch thần thánh, căn bản nhìn không ra đây là một sợi lông vũ, mà phảng phất như một thanh kiếm bản to do thần kim chế tạo vậy. Bất quá lúc nắm trong tay vô cùng nhẹ nhàng như một sợi hồng mao. Bàn tay Trung Nhạc đột nhiên run lên một cái, trong kim kiếm bằng vũ đồng thời cũng ẩn chứa thần uy cực kỳ nồng đậm. Bàn tay hắn mới vừa chạm vào, làn da trên tay đã đột nhiên nổ tung, máu chảy đầm đìa. Ồ, thần uy thật sự quá mạnh, nếu có thể nội liễm một phần thì tốt rồi. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thần uy trên kim kiếm bằng vũ chợt phai nhạt đi một phần. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, cho rằng chính mình đã cảm ứng sai, vội vàng thấp giọng nói: Thần uy lại thu liễm thêm 2 phần nữa đi. Nhất thời thần uy của kim kiếm bằng vũ đột nhiên lại phai nhạt thêm 2 phần. Trong lòng Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, lại một lần nữa cầm lấy kim kiếm bằng vũ. Lúc này thần uy ẩn chứa trong bằng vũ đã không thể gây tổn thương thân thể hắn nữa. Thần uy nội liễm ẩn chứa sâu bên trong thân kiếm. Trung Nhạc huy vũ kim kiếm một chút, tốc độ kim kiếm bằng vũ nhanh như thiểm điện, cắt xé không khí. Hắn chém xuống biển rộng phía dưới một cái, mặt biển lập tức tách ra, nước biển hai bên giống như hai vách đá thẳng đứng vậy. Ngay sau đó phốc một tiếng, lập tức khép kín lại. Quá lớn rồi, nhỏ lại một chút đi. Quá nhẹ, nặng thêm một chút đi. Kim kiếm bằng vũ hoàn toàn biến hóa theo tâm ý của hắn. Thanh kim kiếm từ chiều dài 20 trượng thu nhỏ lại tới chỉ còn lại khoảng chừng 1 trượng 2. Trọng lượng cũng từ nhẹ như một sợi hồng mao đã biến thành nặng mấy vạn cân. Trọng lượng như thế này ở trong tay hắn chính là không nhẹ cũng không nặng. Hơn nữa, độ dài cũng là vừa đủ, có thể tại thời điểm cận chiến thi triển ra các loại kiếm pháp biến hóa. Nếu lại dài hơn một chút, vận chuyển sẽ không linh hoạt. Hơi ngắn hơn một chút, phòng ngự sẽ không chu toàn. Trung Nhạc cầm kim kiếm trong tay, huy vũ mấy đường kiếm pháp, cảm giác vô cùng thuận tiện, cùng linh hoạt, trong lòng mừng rỡ như điên. Cây kiếm này quả thật chẳng khác nào thần binh. Không đúng, bản thân nó chính là thần binh rồi. Chẳng những là thần binh, hơn nữa còn là thánh khí trong thần binh. Sợi bằng vũ này lớn nhỏ tùy tâm, biến hóa như ý, so với lão nhận của hắn còn tốt hơn rất nhiều. Lão nhận của hắn còn chưa luyện tới tình trạng hữu hình vô chất, không thể lớn nhỏ tùy tâm, mà sợi bằng vũ này chính là lớn nhỏ tùy tâm, mạnh yếu tùy tâm, nặng nhẹ cũng tùy tâm, là dị bảo trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Lớn, lớn, lớn nào? Trung Nhạc đột nhiên ném kim kiếm bằng vũ lên không trung, chỉ thấy thanh kim kiếm càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng cao hơn, dần dần dựng thẳng lên thành một ngọn tháp cao 3.000 trượng ở trên mặt biển, sau đó cũng không tiếp tục lớn lên thêm nữa. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thanh kim kiếm bằng vũ này lớn tới mức đáng sợ. Trung Nhạc đứng ở dưới chân nó, quả thật chẳng khác nào một con kiến hôi cả. Hắn giang hai tay ôm lấy sợi bằng vũ này, dùng sức huy vũ. Chỉ thấy vạn phần cật lực, vội vàng để cho kim kiếm biến trở lại chiều dài 1.2 như cũ. Nắng, nắng, nắng. Trung Nhạc lại một lần nữa quát lớn. Thanh kim kiếm bằng vũ càng lúc càng nặng hơn, dần dần ngay cả hắn cũng ôm không nổi nữa. Thanh kim kiếm bằng vũ này càng lúc càng nặng, tự hồ so với núi lớn, so với biển rộng còn muốn nặng hơn một bậc. Không biết cực hạn của sợi bằng vũ này rốt cuộc là nặng tới bao nhiêu đây? Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, thanh kim kiếm trong tay bất chợt trở nên vô cùng nặng nề. Răng rắc một tiếng đã ép hai vai hắn tới mức chật khớp, cả người từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới, hung hăng đập thẳng vào trong biển rộng ở phía dưới, chìm xuống tận đáy biển, thậm chí ngay cả đáy biển cũng bị đập ra một cái hố lớn. Thứ tốt, thứ tốt à? Trung Nhạc để cho trọng lượng kim kiếm bằng vũ khôi phục lại như thường, lao lên khỏi mặt biển, luôn miệng nói: "Nhỏ, nhỏ, nhỏ." Thanh kim kiếm bằng vũ co lại thành kích thước một sợi lông vũ bình thường, sau đó không tiếp tục biến hóa nữa. Trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, tiện tay ném sợi lông vũ lên, sau lưng nhất thời hiện ra năm đạo quang luân. Sợi bằng vũ bay vào trong đạo nhất luân, biến mất không thấy đâu nữa. Thật không hổ là một bộ phận của thánh khí mà. Nếu có thể rút ra tất cả các sợi bằng vũ trên thần dực đao thì tốt quá rồi. Lúc đó ta có thể bố thành vạn vũ kiếm trận được rồi. Thế nhưng đáng tiếc, thần uy của thần dực đao quá mạnh. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng tế luyện qua, cũng chưa thể xóa đi lạc ấn của cường giả côn bằng tộc ở trên thần dực đao. Bởi vậy, hắn cũng chỉ là nói một chút cho vui mà thôi. Sở dĩ hắn có thể gỡ sợi bằng vũ này từ trên thần dực đao xuống, chủ yếu là bởi vì bàn long kiếm đã phá hủy thần tính cùng thần uy trong sợi lông vũ, cắt đứt những văn lộ đồ đằng côn bằng, dẫn tới lạc ấn của cường giả côn bằng tộc bị xóa đi không còn một mảnh. Vì vậy Trung Nhạc mới có thể lạc ấn hồn phách của chính mình lên trên kim kiếm bằng vũ. Nếu để cho bản thân Trung Nhạc lau đi lạc ấn của cường giả côn bằng tộc, vậy thì muôn vàn khó khăn. Sợ rằng chỉ có thần ma xuất thủ mới có khả năng xóa đi lạc ấn trên thần dực đao này. Hơn nữa, cho dù là thần ma cũng chưa chắc đã có thể làm được bước này. Dù sao thần dực đao cũng là thánh khí của côn bằng tộc. Nếu dễ dàng như vậy đã có thể lau đi lạc ấn ở trên đó, chỉ sợ long tộc đã sớm hạ thủ rồi. Nửa thanh thần dực đao này quả thật chính là củ khoai lang nóng phỏng tay mà. Ném đi thì đáng tiếc, mà cầm trong tay thì lại không được. Xử lý nó như thế nào cũng là một vấn đề khó khăn. Bất quá Tân Hỏa hẳn là có biện pháp xóa đi lạc ấn của Côn Bằng tộc rồi. Lần này Tân Hỏa vì giúp ta đã hao phí không ít tinh khí, không biết tới khi nào mới có thể tỉnh lại được đây. Trung Nhạc có chút lo lắng nhìn cây đèn đồng, quang mang đốm lửa nhỏ trên tim đèn vẫn như cũ ảm đạm, đoán chừng không có thời gian 1-2 tháng Tân Hỏa cũng không thể thức tỉnh lại. Kim kiếm bằng vũ này vẫn là lấy diện mục của Trung Nhạc mà sử dụng thôi, Liêu Nhẫn thì dùng diện mục của Long Nhạc mà sử dụng. Cứ như vậy cả hai thân phận của ta đều đã có trọng khí vừa tay rồi. Hắn đạp trên mặt biển mà đi, quay trở lại Đông Hoang. Liêu Nhẫn đối với Trung Nhạc hiện tại cũng vô cùng quan trọng. Mặc dù uy lực của Liêu Nhẫn so ra vẫn còn kém xa sợi kim kiếm bằng vũ này, nhưng dù sao cũng là do thần cốt luyện thành. Hơn nữa nếu có thể tế luyện Liêu Nhẫn tới trình độ hữu hình vô chất, chỉ còn lại có văn lộ đồ đằng mà thôi, vậy nó tuyệt đối cũng có thể xưng là hồn binh nhất đẳng. Hồn binh thông thường là dùng các loại huyền kim, huyền thiết cùng với các loại tài liệu hiếm quý để định hình. Nhưng hồn binh thượng thừa chân chính là đã trải qua luyện khí sĩ ngày đêm ôn dưỡng, không ngừng lạc ấn văn lộ đồ đằng, tinh thần lực không ngừng thấm nhuần, sẽ tế luyện tới trình độ chỉ còn lại hình thái mà không còn đặc tính tài liệu. Chỉ cần có thể tế luyện tới bước này, hồn binh đã có thể hợp, có thể phân, có thể lớn, có thể nhỏ, hoàn toàn biến hóa như ý. Thập đại hung binh của kiếm môn đều là hồn binh đã tế luyện tới tầng thứ này, mà mục tiêu của Trung Nhạc chính là tế luyện Liêu Nhẫn tới tình trạng này. Đương nhiên thập đại hung binh ngoại trừ đã đạt tới tầng thứ này, còn có những hung tính khác nữa chất chứa bên trong đó. Loại hung tính này chính là cực kỳ đáng sợ, là ma tính mà các luyện khí sĩ kiếm môn bình thường không thể nắm giữ được. Cho dù Trung Nhạc có tế luyện Liêu Nhẫn tới tình trạng hữu hình vô chất, thì Liêu Nhẫn cũng không phải là loại hung binh giống như thập đại hung binh vậy. Bất quá hắn vẫn còn cách một bước kia rất xa, hiện tại hắn vẫn là phải tuần tự mà tiến, không ngừng tu luyện Liêu Nhẫn. Một ngày sau, sau khi Trung Nhạc rời khỏi lục địa băng tuyết, rất nhiều cự long đã tìm tới phiến chiến trường kia. Hơn 10 vị lão long, trong đó thân thể khẽ động, hóa thành từng vị lão giả. Bọn họ chính là tộc trưởng và trưởng lão của 5 đại thị tộc Long tộc Đông Hải. Bọn họ nhao nhao quan sát bốn phía, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mà ở giữa không trung, vô số con cự long tung bay, dưới đáy biển cũng có không ít cự long tới lui tuần tra, siêu tầm bốn phía. Là khí tức của thần dược đao, còn có khí tức của hải tộc Mộc Diêu Tinh. Nơi này có hải cốt của hải tộc Mộc Diêu Tinh là hồng mẫu hải quỷ. Đám cự long du động bốn phía lần lượt có phát hiện, nhao nhao hồi báo. Sắc mặt tộc trưởng cùng trưởng lão của 5 đại thị tộc cực kỳ ngưng trọng. Một vị trưởng lão Ly Thị thấp giọng nói: cường giả Côn Bằng tộc mang theo thần thực đao đào tấu, không ngờ hắn lại ẩn tàng ở nơi đây, còn lưu lại hồng mẫu hải quỷ bày trận, bản thân hắn tiến hành chữa thương. Xem tình hình, tựa hồ hắn đã bị cường giả nào đó đuổi kịp, phá vỡ phong ấn hồng mẫu hải quỷ, giết chết hắn ta, đồng thời cướp đi thần dược đao. Vị cường giả đã cướp đi thần dược đao kia nhất định là tồn tại cực kỳ đáng sợ, thực lực thao thiên, thậm chí rất có khả năng là một vị thần. Lục địa băng tuyết vương viên mấy ngàn dặm cũng nát bấy, lực phá hoại bậc này đã không phải là lực phá hoại của phàm nhân hay luyện khí sĩ bình thường nữa, mà là lực chiến đấu thần cấp mới có khả năng tạo thành. Tộc trưởng Ngao Thị chợt quát lớn: Trường Thiên Lý ở đâu? Một con cự thú 8 xúc tu đột nhiên từ trong biển chui lên. 8 cái xúc tu mở rộng giống như cái trụ thịt thật lớn, từ từ lướt qua trên mặt biển và giữa không trung. Từng cái giác hút thật lớn trên 8 xúc tu không ngừng co bóp, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải giật mình. 8 cái xúc tu dài tới mấy dặm, chậm rãi vươn lên. Ngay sau đó, từ dưới biển dần dần bay lên một tòa núi thịt màu hồng thật lớn, lộ ra 8 con mắt to đường kính chừng 1 mẫu. 2 sợi xúc tu hình thái móng vuốt làm ra hình dáng chắp tay nói: Ngao tộc trưởng có gì phân phó? Lão tộc trưởng Ngao Thị trầm giọng nói: Trong đại dương khiếu giác của ngươi chính là thiên hạ vô song, ngươi hãy ngửi một chút mùi vị ở trong nước biển, nhìn xem có thể ngửi ra tin tức về song phương giao chiến lúc đó hay không. Trận ác chiến này có lực phá hoại khủng bố như vậy, nhất định là chiến đấu thần cấp rồi, không có khả năng không lưu lại chút dấu vết tơ nhện nào. Vâng. Con bạch tuộc khổng lồ kia một lần nữa chìm vào trong nước, từng cái giác hút to lớn mở ra, nuốt vào từng ngụm nước biển. Từ trong mùi vị của nước biển tra xét một phen, toàn thân hắn có hơn 800 cái giác hút. Mỗi một cái giác hút chính là tương đương với một cái miệng lớn. 800 cái miệng tiến hành thẩm định vô số loại mùi vị, cho nên hắn chính là tồn tại có khiếu giác thiên hạ vô song ở bên trong hải tộc. Trương Thiên Lý tinh tế thẩm định một phen, sau đó nói: hơn một ngày trước, nơi này có mùi vị huyết nhục mục nát, còn có mùi vị của hồng mẫu hải quỷ, cùng với khí tức của 23 gã cự bá côn bằng tộc, còn có khí tức của một tôn thần linh. Ngoài ra, còn có khí tức của một tôn long thần, bên cạnh long thần, hẳn là còn có một con ấu long. Sao? Long thần sao? Từng vị tộc trưởng cùng trưởng lão thất thanh nói: tại sao nơi này lại có khí tức của long thần vậy? Các vị tộc trưởng và trưởng lão liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy khó có thể tin nổi. Tuy nói thế lực long tộc vô cùng cường đại, có rất nhiều tồn tại thực lực mạnh mẽ ẩn giấu trong các không gian bí cảnh ở Đông Hải, nhưng một vị long thần xuất thủ ở nơi này, bọn họ vậy mà một chút cũng không hay không biết, vậy thì quá cổ quái. Con bạch tuộc khổng lồ kia kính cẩn nói: quả thật là khí tức của long thần, hơn nữa lại còn 10 phần cổ lão, tinh khí vô cùng nồng đậm. Mấy vị tộc trưởng cùng trưởng lão càng thêm nghi hoặc hơn. Tộc trưởng Ngọc Thị vỗ tay một cái, để cho rất nhiều cự long sưu tầm bốn phía. Sau đó mấy vị tộc trưởng tiếp tục thương nghị với nhau: trong Đông Hải có truyền thuyết nói trên biển vẫn còn có không ít long thần ẩn cư, nhưng chưa từng có kẻ nào nhìn thấy qua cả, cũng không biết là thật hay giả đây. Thật chẳng lẽ có vị long thần nào ẩn núp trong Đông Hải? Vị lão tổ này đã xuất thủ giết chết gã cao thủ côn bằng tộc kia, cướp đi thần dực đao sao? Trường Thiên Lý còn ngửi được khí tức của 23 gã cự bá côn bằng tộc, cùng với khí tức của một tôn thần linh côn bằng tộc, nhất định là côn bằng tộc ở trên Mộc Diệu Tinh tiến hành tế tự, nghĩ muốn thu hồi thần dực đao lại bị vị long thần kia ngăn cản lại, ở chỗ này phát sinh một trận đại chiến rồi. Hơn phần nữa chính là như vậy, côn bằng tộc trên Mộc Diệu Tinh hạ xuống tiền vốn lớn như vậy, không biết vị long thần kia có đạt được thần dực đao hay không. Bọn họ không ngừng suy đoán xôn xao, như thế nào cũng không nghĩ tới khí tức long thần mà Trương Thiên Lý người được kia thật ra chính là khí tức của nội đan thú thần. Nội đan thú thần là nội đan của long tương thần, ở nơi này đã bị Trung Nhạc tiêu hao hơn phân nửa, dùng để thôi động đèn đồng, cho nên khí tức lưu lại cực kỳ nồng đậm, giống như có một vị thần minh đích thực hàng lâm vậy. Trải qua thời gian hơn 10 ngày, Trung Nhạc rút cuộc cũng đi ra khỏi biển rộng, một lần nữa quay trở lại lãnh địa Đông Hoang. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bản thân hắn cũng lo lắng bị long tộc phát hiện tung tích, bằng không nhất định sẽ sinh ra rất nhiều chuyện thị phi. Dù sao hắn chính là đã nhổ răng cọp cướp đoạt nửa thanh thần dực đao từ trong tay côn bằng tộc, dẫn phát ra động tĩnh thật sự quá lớn, nhất định sẽ có cường giả long tộc đi tới dò xét. Nếu bọn họ phát hiện tung tích của hắn, nhất định sẽ có một phen thị phi nữa. Hey, không chỉ như vậy, Xích Luyện Nữ đã thải bổ cường giả của Giao Thị. Giao Thị làm sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy được đây? Hơn nữa cái danh tiếng lĩnh chủ Đông Hoang này của ta càng sẽ dẫn tới cao thủ Giao Thị cản đường, tìm cách phân chia một chút lợi ích Đông Hoang. Chuyện này cứ để cho cao tầng Ngao Thị đau đầu đi thôi. Hắn lấy ra hồn đăng của Thanh Hà, tiến hành cảm ứng một phen, xác nhận phương vị của nàng ta, trong lòng thầm nghĩ: hiện tại mấy người Thanh Hà cũng đã qua lại Đông Hoang, chỉ là khoảng cách với ta thật sự quá xa, ước chừng hơn 4 năm vạn dặm. Các nàng đang ở Nam Bộ Đông Hoang, mà ta thì đang ở đỉnh phía Bắc Bộ. Hiện tại ta đi tìm các nàng sợ rằng đã không còn kịp. Đợi sau khi về tới Cô Hà Thành, mối hội hợp với các nàng cũng sẽ không muốn. Trung Nhạc phân biệt phương vị một chút, cất bước tiến về phía nội địa của Đông Hoang, nhắm hướng Hãm Không Thánh Thành mà đi. Toàn thân hắn khí thế như hồng, ở giữa không trung phiêu diêu bất định, khuấy động thương vân. Lúc trước ta là dựa vào cô Hồng Tứ, dựa vào Sứ Bất Dịch, dựa vào Xích Luyện Nữ mới có thể sống sót đi tới Đông Hải. Lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút xem kẻ nào dám động tới ta đây. Trong lòng ngực Trung Nhạc dâng lên một cỗ hào khí. Từ nơi này một đường đi tới Hãm Không Thánh Thành có lẽ sẽ là một đường gió tanh mưa máu, nhưng từ Hãm Không Thánh Thành tới Cô Hà Thành sẽ lại không có kẻ nào dám can đảm đuổi giết ta nữa, bởi vì những kẻ dám đuổi giết ta đều đã bị ta giết chết cả rồi. Ngay một khắc, khi Trung Nhạc bước chân lên lãnh địa Đông Hoang, hành tung của Trung Nhạc đã bị người ta lặng yên lan truyền ra ngoài. Lúc này, Sư Bất Dịch đang trong lúc bế quan, không rảnh chiếu cố tới hắn. Không có Tôn Cự Vô Bá Sư Bất Dịch này, các thế lực yêu tộc có thù án với Trung Nhạc liền dục dịch xuất động. Trên Đông Hoang, yêu phong gào thét, yêu vân lan tỏa, từng gã cường giả yêu tộc nhao nhao chạy tới con đường Trung Nhạc tất phải đi qua, tiến hành chặn đường truy sát. Đông Hải Long Nhạc, ở trong biển ngươi là một con rồng, nhưng bước lên bờ ngươi chỉ là một con giun đất mà thôi. Trong Hám Không Thánh Thành, hai gã cường giả linh thể cảnh Chư Tiểu và Thổ Sư Sơn đang ngồi trong tiểu lâu thoải mái ăn uống, ngồi xem những cường giả yêu tộc khác nhao nhao bay ra khỏi thành. Chư Tiểu cười lạnh nói với một gã luyện khí sĩ yêu tộc khác: "Vị đồng huynh, thuật lão gia tử thuật tiên thú dạo này có khỏe không?" Gã luyện khí sĩ kia thân hình cao cao gầy gầy, nghe hắn hỏi vậy liền gật đầu nói: "Thân thể sư gia dạo này vẫn rất tốt, nhưng sau khi nghe được chuyện tình của Thanh Hà sư muội đã tức giận không nhẹ. Lần này gia sư phái ta đi ra chính là mời Thanh Hà sư muội trở về, ngoài ra còn muốn gặp mặt vị Đông Hải Long Nhạc này một lần." Chuyện tình của Thanh Hà đã dẫn phát một trận phong ba không nhỏ trong Hãm Không Thánh Thành. Đám luyện khí sĩ trong thành đều lan truyền vị cự đầu thuật tiên thu này đã hứa gả Thanh Hà cho Đông Hải Long Nhạc làm thiếp. Về sau lại có lời đồn đãi nói Thanh Hà không phải là làm thiếp mà là làm nha hoàn thông phòng, địa vị so với làm thiếp còn thấp hơn một bậc, càng làm cho người ta xôn xao hơn. Lời đồn đãi này tự nhiên rơi vào trong tai của thuật tiên thu. Lần này Vi Đông chạy tới Hãm Không Thánh Thành chính là có mục đích xử lý tốt chuyện này. Vi Đông có quan hệ không tệ với Chư Tiểu, Chư Tiểu lại có quan hệ rất tốt với Thổ Sư Sơn. Ba người gặp nhau một phen, phát hiện kẻ nào cũng có thủ án với Trung Nhạc, tự nhiên là trò chuyện vui vui vẻ vẻ. Những cường giả yêu tộc khác cũng đã động thân lên đường chặn giết Long Nhạc, chúng ta còn muốn đợi tới lúc nào nữa đây? Vi Đông không nhịn được hỏi. Chư Tiểu mỉm cười nói: "Đám gia hỏa kia chưa chắc đã có thể chặn được Long Nhạc. Cái tên kia cực kỳ quỷ quái. Lần trước 5-6 luyện khí sĩ linh thể cánh chúng ta tiến hành chặn giết hắn ta, cũng không thể nào mà chặn hắn lại được. Cuối cùng để cho hắn chạy vào Hãm Không Thánh Thành, trốn thoát một kiếp nạn. Cứ để cho bọn họ đi trước một hồi, cho dù bọn họ không thể chém giết cái tên Long Nhạc kia, cũng có thể khiến cho Long Nhạc bị trọng thương, mà chúng ta tới trễ hơn một bước sẽ có thể nhặt được tiện nghi, lấy khỏe mạnh đối phó với mệt nhọc, giết chết tên tiểu tử này báo thù rửa hận." Hắn sờ sờ cặp răng nanh của chính mình, hai cây răng nanh đã bị chặt đứt một đoạn, cả hai đều đã bị Trung Nhạc dùng lưu nhận chặt đứt, trong lòng hắn đại hận. Thổ Sư Sơn ở bên cạnh tràn đầy đồng cảm, gật đầu nói: "Phải nói thực lực tên Long Nhạc kia cũng không có mạnh bao nhiêu, nhưng lại là một tay hào thủ bỏ chạy trối chết. Cái tên này không giống như một con rồng, ngược lại lại giống như một con cá trạch thành tinh vậy, trơn trượt vô cùng. Bất quá lần này có đám gia hỏa kia tiêu hao thực lực của hắn trước, khiến cho hắn bị trọng thương, tuyệt đối không có khả năng tránh khỏi sự truy sát của chúng ta đâu." Phi Đông bật cười nói: "Một tên tiểu bối khai luân cảnh mà thôi, có thể lợi hại như vậy sao?" "Lợi hại ngược lại cũng không hẳn, bất kỳ một gã cường giả linh thể cảnh nào cũng đều có thể giết chết hắn ta, quan trọng là không bắt được hắn mà thôi." Lúc này Chư Tiểu chợt đứng dậy mỉm cười nói: được rồi, đã đến lúc chúng ta động thân rồi. Vì đồng huynh yên tâm, dọc theo con đường này sẽ có cường giả tiến hành vạn dặm truyền âm thông chi chúng ta biết phương vị của Long Nhạc, hắn căn bản là trốn không thoát đâu." Ba gã cường giả linh thể cảnh nhanh chóng xuống lầu tính tiền, sau đó bay thẳng lên không trung giáng ngự yêu vân mà đi. Trải qua thời gian 4-5 ngày, ba gã cường giả linh thể cảnh Chư Tiểu, Vi Đông và Thổ Sư Sơn đã đi tới bên cạnh một dòng đại hà. Vị cường giả thần bí kia tiến hành vạn dặm truyền âm nói cho bọn họ biết Long Nhạc đang ở phụ cận sắp sửa qua sông. Ba người đứng ở bên bờ sông nhìn về phía bờ đại hà đối diện, chỉ thấy ở nơi đó đang có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng sao động. Vô số cây cối trong núi rừng giống như từng cây cỏ dại bị nhấc lên giữa không trung. Từng cây cự mộc che trời dưới thần thông uy lực khủng bố nhao nhao vỡ vụn. Một con ưng xám sải cánh mười mấy trượng phóng thẳng lên thiên không, giao chiến với một gã luyện khí sĩ, chiến đấu mười phần kịch liệt. "Là ưng thiên kích sao?" Chư Tiểu ngưng mắt nhìn lại, thất thanh thốt lên: "Là cường giả của ưng gia, Không ngờ gia hỏa này cũng đuổi theo truy sát tiểu tử Long Nhạc kia. Lúc này Ưng Thiên Kích tái hiện ra bản thể thần kiêu, linh thể hợp nhất nguyên thần thần kiêu kết hợp với nhục thân, hóa thành một vị thần nhân cao tới 20 trượng, cánh chim răng rộng, lông xám làm kiếm, ngàn vạn đạo kiếm quang chém thẳng xuống. Từng đạo kiếm quang màu xám xuyên tới xuyên lui giữa không trung, cánh chim rung lên liền kéo từng phiến rừng rậm bay lên theo. Vô số gốc đại thụ ở trong kiếm quang nháy mắt đã bị chấn cho nát bấy. Bản thể thần kiêu của hắn cực kỳ cường đại, hết thảy 5 đại bí cảnh nguyên thần đồng thời mở ra, 5 luân phát ra quang mang lấp lánh, chỗ cường đại của cường giả linh thể cảnh hoàn toàn đã triển lộ. Sở dĩ cường giả linh thể cảnh cường đại hơn cường giả khai luân cảnh chủ yếu là bởi vì cường giả khai luân cảnh mở ra bí cảnh nguyên thần, lực lượng của bí cảnh nguyên thần chiếu rọi ra hóa thành 5 luân để cho nhục thân mượn dùng lực lượng của bí cảnh nguyên thần, mà cường giả linh thể cảnh thì lại là nguyên thần hợp 2 làm 1 với nhục thân. Nguyên thần mở ra 5 đại bí cảnh tương đương với nhục thân cũng đã mở ra 5 đại bí cảnh, lực lượng tự nhiên không thể nào so sánh được. Kẻ đang giao thủ với Ưng Thiên Kích tự nhiên chính là Long Nhạc. Sau lưng hắn hiện ra thần nhân 6 mắt, trên người mọc ra 8 cánh tay, vậy mà chính diện xung đột với Ưng Thiên Kích, trực tiếp giao phong, không hề rơi xuống hạ phong chút nào. 3 người chư tiểu nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi. Chênh lệch giữa cường giả linh thể cảnh với luyện khí sĩ khai luân cảnh chính là cực lớn, nhưng hiện tại Long Nhạc còn ở cảnh giới khai luân cảnh, vậy mà đã có thể có thực lực đánh một trận với cường giả linh thể cảnh rồi. Không chỉ như vậy, mỗi khi hắn giơ tay nhấc chân đều có vô số giao long tung bay, giữa không trung có ngàn vạn con giao long cuồng vũ xuyên toa qua lại, uy lực cực kỳ sắc bén, cấu thành long bích, cấu thành long trung, cấu thành long cháo. Từng loại đại thần thông long tộc ở trong tay hắn không ngừng được thi triển ra, giống như ở giữa không trung xuất hiện một tòa long vực vậy, không ngừng vây khốn Ưng Thiên Kích. Ưng Thiên Kích vậy mà lại rơi xuống hạ phong. Cường giả linh thể cảnh giao chiến với một vị luyện khí sĩ khai luân cảnh, vậy mà rơi xuống hạ phong, khiến cho 3 người chư tiểu, Vi Đông và Thổ Sư Sơn nhìn tới mức không thể tin vào hai mắt của chính mình được. Không chỉ như vậy, nguyên thần thần nhân 6 mắt của Trung Nhạc còn mọc ra 8 cánh tay, vậy mà tiếp cận đánh một trận với Ưng Thiên Kích. Bắt cực sát trận không ngừng liên hoàn biến hóa, thi triển yêu thần Minh Vương Quyết vô cùng nhuần nhuyễn, lấy cứng chọi cứng với Ưng Thiên Kích, không rơi xuống hạ phong chút nào. Trong lúc bất chợt, đao quang sáng lên, quang mang giống như thất luyện soi sáng giữa không trung. Ưng Thiên Kích hét lên một tiếng phẫn nộ, bản thể thần kiêu 20 trượng bị một đao mạnh mẽ chém đứt, giữa không trung máu rơi như mưa. Ưng Thiên Kích lập tức chết oan chết uổng. Chư tiểu, Thổ Sư Sơn và Vi Đông nhìn tới mức kinh hồn táng đảm, đồng thời lướt nhau một cái, trong mắt thoáng lộ ra thoái ý. Tiểu tử này tự hồ quá mạnh mẽ rồi, yêu thần Minh Vương Quyết tuy mạnh nhưng tự hồ cũng không mạnh mẽ tới trình độ này. Chư tiểu thoáng dùng mình một cái, thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn lại có kỳ ngộ ở trong Đông Hải sao? Vi Đông đột nhiên nói, ta đang suy nghĩ đám cường giả chặn đường truy sát hắn trước chúng ta kia hiện tại đã ở nơi nào rồi. Chư tiểu và Thổ Sư Sơn nhất tề dùng mình một cái, sau đó đã nhìn thấy Trung Nhạc đi tới bờ bên kia con sông lớn này, đứng ở bên bờ nhìn về phía bên này. Chúng ta có tới 3 người, không cần phải sợ hắn. Thổ Sư Sơn lấy hết can đảm, ngữ khí hung ác nói. Chư tiểu liên tục gật đầu, nhìn về phía Vi Đông nói, ở Vi Đông huynh, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ta và lão Thổ đều đi con đường thô giã, mà ngươi chính là sư xuất danh môn, nhất định là có biện pháp diệt trừ hắn rồi. Vi Đông từ chối cho ý kiến, trầm ngâm trong chốc lát nói, còn phải xem một chút, dù sao hắn cũng có một thanh lão nhẫn là do thần cốt luyện thành. Trung Nhạc cũng không lập tức qua sông, mà là đứng cạnh bờ sông nhẹ nhàng nâng tay lên, nước sông nhanh chóng bốc hơi lên hóa thành một đám mây đen phiêu phù ở địa phương trăm trượng trên đỉnh đầu của hắn. Sau đó nguyên thần thần nhân 6 mắt của hắn chợt phóng vọt lên, đứng thẳng trong mây đen, 6 mắt không ngừng xoay chuyển giống như 6 vầng minh nguyệt trên mây đen vậy. Chỉ thấy nước sông không ngừng bốc hơi, mây đen càng lúc càng mở rộng ra. Ở trong mây, từng đạo lôi đình thiểm điện không ngừng ầm ầm đánh loạn, sau đó lại ào ào hạ xuống một cơn mưa to. Tôn thần nhân 6 mắt kia thật sự giống như một tôn thần minh điều khiển lôi vân thiểm điện, đứng sừng sững ở trên mây, mà Trung Nhạc thì đứng ở dưới đám mây, đắm mình trong làn nước mưa, hai chân đạp trên mặt sông. 3 gã luyện khí sĩ chăm chú quan sát, chỉ thấy dưới làn nước mưa, Trung Nhạc đứng trên mặt sông, đắm chìm tắm rửa. Dùng nước mưa tẩy trừ vết máu trên lưu nhận dài 1.7 trượng, bộ dáng cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ. Bên bờ sông tẩy đao, điều khiển mây mưa, ngựa lôi thiểm điện. Loại ý cảnh này mang tới cho người khác một loại cảm giác yên lặng tự tại, thanh nhã thoát tục, lại mang cho người ta một loại cảm giác cuồng dã mà phóng khoáng. Trung Nhạc tự hồ cũng đã rơi vào trong loại ý cảnh huyền diệu này. Hắn đứng bên bờ sông tẩy đao, mỗi một động tác tự hồ đều mang một loại vận luật hoàn toàn bất đồng với người khác, phảng phất như có một loại huyền cơ cực kỳ huyền ảo ẩn chứa ở trong đó. Đám nước mưa nhao nhao hạ xuống kia hóa thành từng cơn giao long nhỏ bé, từ trên trán hắn chợt xuống, lại từ bàn tay hắn chợt xuống, từ chân lưu nhận của hắn chảy xuống, rơi vào bên trong nước sông phía dưới. Chỉ thấy trên mặt sông từng con giao long nhỏ bé xinh xắn không ngừng vui sướng bơi lội, khi thì nhảy lên khỏi mặt nước, khi thì chui vào trong dòng nước. Trung Nhạc vừa mới chém giết xong cường địch, từ cực động chuyển sang cực tĩnh, ý thức chiến đấu vẫn còn, lại tiến vào trong ý cảnh huyền diệu, lĩnh ngộ ra đạo lý phi phàm, bởi vậy mới xuất hiện những dị tượng huyền diệu này. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc mới tẩy sạch huyết ô ở trên người, tẩy sạch vết máu trên đao. Ngay sau đó, ba người chư tiểu lại nhìn thấy mây đen giữa không trung dần dần tàn đi, thần nhân sáu mắt chiều cao hơn 20 trượng kia một lần nữa hạ xuống. Tiếp theo một màn khiến người ta kinh hãi đã xuất hiện. Tôn thần nhân sáu mắt kia nâng theo một giọt nước mưa cuối cùng rơi xuống, chui vào trong mi tâm của Trung Nhạc. Ngay sau đó, liền thấy thân thể Trung Nhạc vậy mà bắt đầu tăng vọt lên, nhục thân cùng da thịt biến hóa, huyết nhục một lần nữa gây dựng lại, từng sợi gân cuồn cuộn dữ tợn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã từ nhục thân cao hơn 1 trượng hóa thành một tôn thần nhân khôi ngô cao 20 trượng 3 tấc đứng trên mặt sông. Linh thể cảnh sao? Sắc mặt của Vi Đông khẽ biến, thấp giọng quát lên. Không tốt rồi, hắn đã tiến vào linh thể cảnh, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn ta, mau lui thôi. Trong lòng chư tiểu và thổ sư sơn nhất thời chấn động, đột nhiên lại thấy nhục thân cao tới hơn 20 trượng kia của Trung Nhạc khẽ chấn động, cấp tốc thu nhỏ lại, khôi phục lại như bình thường. Hiển nhiên vừa rồi Trung Nhạc dựa vào ý cảnh bờ sông tẩy đao, mạnh mẽ tiến vào linh thể cảnh, nhưng cảnh giới bất ổn đã từ cảnh giới linh thể cảnh một lần nữa rơi xuống Kha Lân cảnh, không thể củng cố tu vi được. Vi Đông nhất thời dừng bước lại, chư tiểu và thổ sư sơn cũng lập tức dừng lại, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Trung Nhạc còn chưa tiến vào linh thể cảnh, vậy hắn liền không phải là đối thủ của ba cường giả linh thể cảnh bọn họ. Trung Nhạc thở dài một hơi, thu hồi lại lưu nhận, từ trên mặt sông cất bước đi thẳng về phía ba người bọn chư tiểu, nhẹ giọng nói: Căn cơ của ta trong yêu tộc Đông Hoang vẫn còn nông cạn, không thể dùng lý phục người, chỉ có thể dùng lực phục người. Ba vị, hôm nay ta sẽ không giết các người có thể chứng kiến cho ta. Chư tiểu đằng đằng sát khí, cặp mắt ti hí nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn không ngừng đi tới, cao giọng hỏi: Chứng kiến chuyện gì? Trung Nhạc lưng đeo lưu nhận đi tới trung tâm đại hà, lạnh nhạt nói: Chứng kiến chẳng cánh ta giết chết cao thủ trên con đường của ta. Trong lòng ba người nhất thời chấn động. Sự kính sợ là đánh giá, không phải là nói ra. Muốn đạt được sự tôn kính, trước hết nhất định phải để cho kẻ nào sợ hãi. Trên thế gian này không kẻ nào kính sợ một tên ăn mày. Có thể có được sự kính sợ của người khác chỉ có cường giả và quyền uy thôi. Trung Nhạc vừa nói xong đã đi tới vị trí bờ sông, chỗ của ba gã luyện khí sĩ bọn chư tiểu. Hắn không có chút ý tứ sẽ thay đổi phương hướng, vẫn như cũ thẳng tắp đi về phía ba người, lạnh nhạt nói: Ta muốn khiến cho Đông Hoang phải kính sợ ta, nhưng nếu ta giết sạch toàn bộ những kẻ đuổi giết ta, vậy chiến tích của ta sẽ không được những yêu tộc khác biết tới. Cho nên ta sẽ lưu lại tính mạng của các ngươi, các ngươi thay ta tuyên dương uy nghiêm của ta. Các ngươi dọc theo con đường mà ta đi qua, cẩn thận nhìn một chút xem rốt cuộc có bao nhiêu cường giả linh thể cảnh sẽ chết ở trong tay ta. Sao? Có bao nhiêu cường giả linh thể cảnh sẽ chết trong tay hắn sao? Hai bắp chân chư tiểu và thổ sư sơn thoáng co rút lại, hai mắt mở lớn nhìn Trung Nhạc đạp trên mặt sông đi tới, phảng phất như nhìn thấy một biển máu đang ập thẳng về phía bọn họ vậy. Huyết tương đặc dính nồng nặc cuồn cuộn, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập mùi vị máu tươi và cảm giác tanh nồng khủng bố, là mùi vị của sắt và máu, mùi vị của sắt lục tràng. Trung Nhạc bước đi trên mặt sông bình tĩnh, phảng phất như đang đi trên chiến trường tràn ngập thiết mã kim qua, có một loại khí thế thiết thuyết tà dương. Tà dương huyết hồng sắc soi sáng kim qua thiết mã. Chư Tiều và Thổ Sư Sơn vốn đã có ý định xuất thủ công kích giữa dòng, tại thời điểm Trung Nhạc qua sông được hơn phân nửa sẽ xuất thủ nhân cơ hội giết chết Trung Nhạc, nhưng hiện tại trong lòng bọn họ bất giác cũng có chút sợ hãi, không dám xuất thủ. Mà Vi Đông, sư huynh của Thanh Hà, cũng không có xuất thủ. Hắn có thể nhìn ra được trong lòng Chư Tiều và Thổ Sư Sơn đã lo sợ, nhuệ khí tiêu tán. Nếu thời điểm này xuất thủ, chỉ sợ hắn mới là kẻ duy nhất phải đối diện với công kích của Trung Nhạc. Trung Nhạc hiện tại đã ở sát biên giới linh thể cảnh, chẳng biết lúc nào sẽ tiến vào linh thể cảnh. Nếu Trung Nhạc đột nhiên lên linh thể cảnh, đừng nói muốn giết Trung Nhạc là cực kỳ khó khăn, sợ rằng đám người bọn mình có muốn giữ được tính mạng hay không cũng chưa chắc có thể làm được. Ngay cả Vi Đông cũng không nắm chắc có thể chiến thắng được Trung Nhạc. Trung Nhạc đặt chân lên bờ sông, từ bên cạnh ba người Vi Đông, Chư Tiều và Thổ Sư Sơn đi qua. Cả ba người đều không chút cử động, từng sợi gân và từng khối cơ nhục trong cơ thể nhất thời căng thẳng. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía bờ đại hà đối diện, không dám xoay người lại, không dám qua lại nhìn theo. Thời điểm này, nếu trong lúc bất chợt có kẻ nào đó xuất thủ, như vậy tất nhiên là giống như hất một chén nước sôi vào trong chảo dầu sôi, lập tức sẽ kích nổ tràng diện, khiến cho bốn người mở ra một trận huyết chiến. Nhưng rất may là Trung Nhạc đã nhanh chóng đi xa, một màn này cũng không có phát sinh. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, dùng lý phục người đã định trước chỉ có thể là chuyện tình trong phạm vi nhỏ, mà dùng lực phục người mới là đạo lý căn bản nhất kìa. Trong lòng Trung Nhạc cảm khái nói, không có đầy đủ lực lượng, kẻ nào sẽ chịu nói đạo lý với ngươi đây? Nếu hắn không có lực lượng đủ mạnh, vừa rồi hắn đã bị đám cường giả yêu tộc bọn Chư Tiều xé nát rồi. Một con sói không cần phải thuyết phục một con dê đứng yên để cho nó ăn tươi, cũng không cần phải thuyết phục một con dê chủ động dâng ra máu và thịt của chính mình, bởi vì con sói có nanh vuốt và lực lượng cường đại hơn con dê. Mà con dê không muốn bị con sói ăn tươi, chạy trốn nhanh chóng cũng không có chút tác dụng nào. Trốn được nhất thời, không chạy được một đời. Con dê không muốn bị con sói ăn tươi, nó còn phải cường tráng hơn con sói, phải có được nanh vuốt sắc bén hơn con sói. Đây chính là nguyên tắc căn bản nhất của cái thế giới này. Mặc dù trong lúc bình thường bị đạo đức và lễ nghi che lấp, nhưng cũng không sửa đổi được bản chất cá lớn nuốt cá bé. Trung Nhạc muốn có thể đặt chân tại Đông Hoang, nhất định phải có uy danh khiến cho người ta kính sợ. Mà uy danh khiến cho người ta kính sợ là từ đâu mà có đây? Là đánh ra, là giết ra mới có. Hắn một đường gặp phải truy sát, đại khái là vì đám cường giả yêu tộc kia vẫn xem hắn như là một trái hồng mềm, dễ bóp dễ nắn, cho nên hết kẻ này tới kẻ khác chạy tới đòi lấy mạng của hắn. Nhưng hắn một đường giết tới hiện tại, giết đến mức khiến cho những yêu tộc khác sợ hãi, đã đủ để nhận được sự kính sợ. Hiện tại hắn không giết chết ba người bọn Vi Đông, Chư Tiều và Thổ Sư Sơn, chính là muốn mượn miệng bọn họ tuyên dương uy danh của chính mình ra ngoài, đạt được địa vị của chính mình, đạt được sự kính sợ của yêu tộc. Đây chính là giết ra uy danh, đánh ra địa vị. Sau một lúc lâu, Vi Đông thở phào nhẹ nhõm một cái, cất bước nhảy thẳng qua đại hà, đi về phía bờ sông bên kia. Chư Tiều và Thổ Sư Sơn liếc nhìn nhau một cái, cũng nhấc chân đuổi theo hắn. Bọn họ không quay đầu nhìn lại, bởi vì lúc này Trung Nhạc đã đi quá xa, sớm đã biến mất không thấy đâu nữa. Hiện tại bọn họ muốn xem chính là đám cường giả yêu tộc đã chết trong tay Trung Nhạc kia. Đi không được bao xa, bọn họ đã nhìn thấy thi thể của Ưng Thiên Kích. Trong một mảnh rừng núi đổ nát, thi thể 20 trượng của Ưng Thiên Kích nằm dài trên vách núi, nhục thân bị một đao chém làm đôi, ngay cả nguyên thần cũng bị chém làm đôi, chết oan chết uổng. Ưng Thiên Kích, tam đương gia của Ưng gia Thần Dực Thành, liền chết như vậy rồi. Vi Đông, Chư Tiều cùng Thổ Sư Sơn lại đi về phía đông thêm 100 dặm nữa, chỉ thấy khắp nơi trong núi rừng, nơi này có mấy trăm ngàn lỗ thủng, đỉnh núi cùng thân núi bị vô số con dao long đánh cho xuyên thấu. Hiển nhiên là Trung Nhạc đã phát sinh đại chiến với một gã cường giả linh thể cảnh yêu tộc khác ở nơi này, lưu lại vết tích khủng bố. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy thi thể của một con cự sư. Chư Tiểu có chút khàn giọng nói, là sư Tỉnh Vân, sơn chủ của sư Tử Sơn. Sư Tỉnh Vân cũng là một cường giả linh thể cảnh yêu tộc, độ tuổi không lớn lắm, là một mỹ phụ nhân, một đời cường giả của sư Tử Sơn, danh tiếng vang dội, lãnh địa rộng lớn mấy ngàn dặm. Thủ hạ, sư tử quái, sư tử tinh, lớn lớn nhỏ nhỏ ước chừng 800, là một thế lực không lớn không nhỏ ở bên trong đại hoang. Bọn họ lại đi tiếp không bao lâu, đã nhìn thấy một con cự tê, thân thể đụng gãy một đỉnh núi, nằm chết ở giữa đoạn sơn. Đây là bá chủ của tê ma lĩnh, thủ hạ tê quái tê tinh gần 1000. Sau đó, bọn họ lại thấy một con cự mãng thanh sắc chết ở trên dòng sông. Đó là Thanh Đông Châu, chính là cốc chủ Thanh Xà Cốc. Sau đó bọn họ lại nhìn thấy một con thiềm tử tinh to lớn như núi chết ở trong biển lửa, chính là sơn chủ của Độc Yên Sơn. Bọn họ một đường đi tới, càng xem lại càng hái hùng khiếp vía. Một đường đi tới nơi này, bọn họ đã đi qua 2-3 ngàn dặm, đã nhìn thấy thi thể của hơn 20 cường giả linh thể cảnh yêu tộc, đã nhìn thấy vô số vết tích chiến đấu đánh tới mức đại gia ngừng chảy, núi non băng liệt. Đây là chiến tích dọc theo con đường này của Trung Nhạc, đã chém giết hơn 20 gã cường giả linh thể cảnh yêu tộc. Đám cường giả linh thể cảnh này vốn là đuổi theo truy sát hắn, thế nhưng không ngờ lại bị hắn giết chết, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có, cứ như vậy bị phơi thây nơi hoang dã. Sắc mặt của Vi Đông ngưng trọng, hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói: "Mau, mau trở về Thánh Thành." "Ừ, trở về Thánh Thành thôi." Chư Tiểu và Thổ Sư Sơn vội vàng gật đầu, đồng thanh nói: "Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Đám luyện khí sĩ yêu tộc tới đây chặn giết Trung Nhạc, ngoại trừ 3 người bọn họ ra, những người khác toàn bộ đều đã chết hết. Sự tình lần này có muốn giấu cũng không giấu được. Luyện khí sĩ linh thể cảnh cũng không phải là tiểu nhân vật gì, mà đã là cường giả cấp gia chủ, trưởng lão của một tiểu gia tộc, tiểu thế lực rồi. Nếu đặt trong kiếm môn cũng đã có thể làm đường chủ. Nếu nói giết chết hơn 20 cường giả linh thể cảnh có lẽ cũng không quá mức kinh người, nhưng nếu đổi lại là giết chết hơn 20 vị đường chủ thì sao đây? Tam đảo tứ quan lục thành của Đông Hoang đều là các đại thế lực, ngoại trừ những đại thế lực này ra, chính là do những cái thế lực nhỏ như Ưng Gia, Sư Tử Sơn, Thanh Xà Cốc cấu thành. Trong một số gia tộc, thế lực này thực lực cao nhất cũng chỉ là linh thể cảnh hoặc là đan nguyên cảnh. Các cường giả pháp thiên cảnh đều đã thuộc về các đại thế lực lớn. Đoạn đường này Trung Nhạc giết chết chính là tương đương với giết chết gia chủ, cốc chủ, đại vương của hơn 20 cái thế lực. Chiến tích bậc này đã đủ để cho tất cả các tồn tại của yêu tộc, cho dù là kẻ trưởng khống các đại thế lực như Tam Đảo Tứ Quan, Lục Thành, cũng không thể không nhìn thẳng Trung Nhạc. Trước đây bọn họ còn xem thường Trung Nhạc, không đếm xỉa gì tới hắn. Trung Nhạc khi đó chỉ là một tiểu nhân vật, bọn họ muốn bóp như thế nào liền bóp như thế đó. Hơn nữa lại có Sư Bất Dịch ngầm đồng ý cùng với sự đầu độc của cường giả thần bí kia, vì vậy Trung Nhạc mới nhiều lần gặp phải truy sát như vậy. Nhưng hiện tại Trung Nhạc đã có được thực lực hủy diệt một cái tiểu gia tộc, ngoại trừ các đại thế lực như Tam Đảo Tứ Quan, Lục Thành, còn có thế lực nào dám ngăn cản, can đảm tới giết hắn đây? Cho dù là Vi Đông lúc này trong lòng cũng không khỏi đang suy nghĩ, có cần khuyên Thuật Thiên Thu là một cái nhân tình thuận nước đẩy thuyền đem Thanh Hà thật sự gả cho Trung Nhạc hay không? Trải qua 6-7 ngày sau, đám người Chư Tiều quay trở lại hãm không Thánh Thành, tuyên dương chiến tích chém giết một đường 2000 dặm này của Trung Nhạc ra ngoài, nhất thời oanh động toàn thành, dẫn phát nên một mảnh xôn xao. Hơn 20 vị tồn tại cấp đường chủ, nói giết thì giết, toàn bộ vậy mà đều bị chém chết, không một kẻ nào chạy thoát được. Mà kẻ giết chết bọn họ không ngờ lại là gã đệ tử hơn 1 năm trước mới thu nhận của Sư Bất Dịch. Một gã đệ tử chỉ vừa mới gia nhập môn 1 năm đã giết chết hơn 20 vị tồn tại cấp đường chủ. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, bất cứ người nào cũng đều có thể nhìn thấy được tiền đồ vô lượng của Trung Nhạc. Đối địch với một gã luyện khí sĩ trẻ tuổi như vậy không khỏi khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực, mà làm bạn với luyện khí sĩ trẻ tuổi bậc này tuyệt đối là tốt hơn rất nhiều. Hãm không Thánh Thành vốn chính là địa phương hội tụ tin tức của yêu tộc. Tin tức này vừa ra, nhất thời vô số nhãn tuyến do các thế lực lớn nhỏ phái tới nhao nhao kích hoạt đồ đằng trụ, truyền tin tức này về cho thế lực phía sau của mình. Đợi tới lúc Trung Nhạc về tới Hãm không Thánh Thành, trên cơ bản tất cả các thế lực lớn nhỏ của yêu tộc đều đã biết rõ chiến tích của hắn. Trung Nhạc trở lại Phong Ba Phủ, động phủ riêng của hắn tại Hãm không Thánh Thành. Không bao lâu sau, đã có sứ giả của các đại thế lực chạy tới bái phỏng. Sứ giả Dương Thành, Dương Tam Thọ cầu kiến Phong Ba Phủ chủ, xin Long Tiên Sinh nể mặt tới tham dự bữa tiệc nhỏ. Sứ giả Lưu Hoàng Đáo cầu kiến Phong Ba Phủ chủ, Sứ giả Cẩm Tú Đạo cầu kiến. Sứ giả Thần Dực Thành cầu kiến. Thành chủ Thần Dực Thành muốn làm người giảng hòa, hóa giải hiểu lầm giữa Phong Ba phủ chủ và với Ưng gia. Trung Nhạc Nhất Nhất gặp mặt sứ giả của các đại thế lực, một ngày 3 bữa tiệc, mỗi một bữa tiệc đều do các đại thế lực mời, có cường giả của các đại thế lực bồi tiếp, chuyện trò vui vẻ, ca vũ vui mắt, lại có sứ giả của các đại thế lực làm kẻ giảng hòa, dâng lên trọng lễ, xóa bỏ hoàn toàn các ân oán trước đây. Liên tục nhiều ngày, Trung Nhạc đều tiếp qua một lần sứ giả của các đại thế lực. Về sau lại có rất nhiều thế lực nhỏ chạy tới tặng lễ, bộ dạng vô cùng khách khí, mà Trung Nhạc cũng không khách khí, nhận lấy toàn bộ các lễ vật mà bọn họ đưa lên. Tất cả đều là các loại linh đan diệu dược, tài liệu hiếm quý. Rất nhanh, các lễ vật đã chất đầy khố của Phong Ba phủ. Thời điểm đám nữ nhân Thanh Hà và bốn nàng Long Xuân Nhi về tới Hãm Không Thánh Thành, Vi Đông đang từ trong Phong Ba phủ đi ra, vẻ mặt tươi cười khách khí nói: Mời Phong Ba phủ chủ dừng chân, có thể hóa giải ân oán với Phong Ba phủ chủ, sư tôn của ta cũng vô cùng vui mừng. Trong lòng Thanh Hà vừa mừng vừa sợ, vội vàng cao giọng kêu lên: Vi Đông sư huynh. Vi Đông nhìn thấy nàng bộ dáng cũng vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói: Thanh Hà sư muội, chúc mừng, chúc mừng ngươi. Trong lòng Thanh Hà buồn bực không hiểu, đột nhiên tỉnh ngộ, vui vẻ nói: Là sư tôn lệnh cho sư huynh tới đây phải không? Sư tôn... Vi Đông mỉm cười nói: Sư tôn nói sư muội có thể đi theo Phong Ba phủ chủ, trong lòng hắn cũng vô cùng vui mừng, vô cùng yên tâm. Sư tôn lệnh cho ta tới nhắn nhủ với Phong Ba phủ chủ, nhờ hắn hảo hảo chiếu cố cho ngươi. Nếu tương lai có thể cấp cho ngươi một cái danh phận như vậy, không gì là tốt hơn được rồi. Trong đầu Thanh Hà ầm ầm chấn động, không biết chuyện gì đã xảy ra, mà lúc này Vi Đông đã cáo từ rời đi. Trung Nhạc đưa tiễn hắn nói: Đa tạ Vi sư huynh đã nói tốt cho ta trước mặt sư tôn. Thanh Hà ở chỗ này của ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Vi Đông mỉm cười nói: Sư muội ta bị sư tôn nung chiều từ bé, nếu có điều chi sơ suất, vẫn xin phủ chủ rộng lòng tha thứ cho. Thanh Hà một hồi lâu sau cũng không thể phục hồi lại tinh thần, lẩm bẩm nói: Bị bán rồi sao? Ta thực sự bị sư tôn bán rồi sao? Sắc mặt Vi Đông tươi cười, trong lòng thầm nghĩ: Bán được giá tốt à, dùng Thanh Hà sư muội đổi lấy một vị cô gia Long tộc tiền đồ vô lượng, chính là một vụ buôn bán tốt à. Thuật sư quả nhiên là gừng càng già càng cay mà. Ngay cả bốn nàng Long Xuân Nhi cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì, đi theo Trung Nhạc tiến vào Phong Ba phủ. Tới khi nhìn thấy đám kỳ chân dị bảo sáng rọi chói mắt trong khố phòng, toàn bộ để mở to cái miệng nhỏ nhắn nói không ra lời. Lão gia rốt cuộc đã làm chuyện gì, làm sao lại thu được nhiều hậu lễ như vậy? Đám thiếu nữ này có chút buồn bực nói: Lão gia không phải là yêu thấy yêu đánh, yêu thấy yêu giết hay sao? Như thế nào hiện tại nhân duyên là yêu duyên, yêu duyên của lão gia như thế nào thoáng cái đã trở nên tốt như vậy? Trên mặt Trung Nhạc lộ ra thần sắc vui vẻ, thản nhiên nói: Hiện tại lão gia của các ngươi cuối cùng cũng đã có thể đặt chân tại Đông Hoang được rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 59 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 60.